Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 516 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 516 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi đám người của Tử Vực rời đi, lúc này trên chiến trường, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã bị Phan Lâm đánh cho da chóc thịt bong, thất khiếu chảy máu, bên trong khoang miệng không ngừng nôn ra máu tươi, răng lợi cũng đã gãy nát một nửa. Hắn không có chí tồn cốt, thể lực không thể so sánh được với Phan Lâm. Hiện tại lại bị Phan Lâm đoạt đi 30% tu vi, vung ra quyền cước vô cùng đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc hắn ta sẽ bị đánh chết. Ngăn hắn lại, lập tức ngăn cản hắn lại. Đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc này không còn cách nào khác, chỉ đành rút lui vào sâu bên trong đám ma nhân, vừa lui lại vừa không ngừng lớn tiếng gào thét. Lúc này ruột gan hắn đều đã hối hận đến xanh lên. Nếu như biết trước Phan Lâm sẽ có thủ đoạn này, hắn làm sao có thể quan tâm đến nội tạng của Phan Lâm, làm sao còn muốn chiếm đoạt thân thể của hắn, sao còn muốn móc đi nội tạng hắn nữa. Nhưng tiếc là trên đời này thì hoàn toàn không có thuốc hối hận. Ma nhân của Thiên Ma Đạo thấy đạo chủ bị truy kích chật vật như vậy thì đều hãi hùng khiếp vía, nhất thời không kịp phản ứng. Nghe đạo chủ yêu cầu bọn họ chặn Phan Lâm lại, họ cũng không còn quan tâm đến sống chết, vội vàng đứng ra ngăn cản. Mà Phan Lâm lúc này thì hệt như một sát thần, như hổ lạc bầy dê, xông qua một đường, chém giết đám ma nhân kia, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là đuổi theo đạo chủ Thiên Ma Đạo. Một đường đuổi theo đã để lại một con đường thi huyết. Đạo chủ Thiên Ma Đạo chạy trốn về hướng Tây Nam, cả một đường không dừng lại. Phan Lâm ý thức được rằng phương hướng chạy trốn của hắn ta nhất định có mục đích, nên để tránh hậu họa về sau, anh liền thả người nhảy lên, thúc đẩy tốc độ đến cực hạn, lập tức rút ngắn khoảng cách với đạo chủ Thiên Ma Đạo. Chấn! Phan Lâm quát lớn một tiếng, một nguồn năng lượng đại thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, tấn công trực diện về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ mất cảnh giác, giật mình không kịp chuẩn bị, cả người bị nguồn năng lượng chấn áp, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Phan Lâm thấy vậy thì liền vung tay chỉ điểm, hồng mông kim long hóa thành vầng sáng hội tụ về phía cánh tay anh. Đợi sau khi hồng mông kim long nhập thể, Phan Lâm lập tức bộc phát hoa quang rực rỡ. Hắn khóa chặt thân thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, sau đó thả người nhảy lên giống như thiên thạch đáp xuống cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Với đòn tấn công này, chắc chắn đạo chủ sẽ tan thành mây khói. Nhưng chính tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, tiểu tử thối dám tấn công đạo chủ Thiên Ma Đạo của chúng ta. Giọng nói vừa rơi xuống, cũng là lúc vài luồng ma khí đen nhánh từ phía trước vọt tới tấn công về phía Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm run lên, lập tức trở tay cản lại những ma khí kia. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, bắn ra một vòng sóng hủy diệt, có thể đánh ngã ngàn người, san bằng sông núi trước mặt. Thân thể của Phan Lâm khẽ động, nhưng cũng không có lùi bước, mà tại nơi ma khí tan đi, chỉ còn một chút, tưởng chừng như tan hẳn, lại lập tức bùng lên. Phan Lâm định thần lại, nhìn kỹ, thấy phát hiện, trong đám ma khí đen nhánh kia, xuất hiện một vài thân ảnh mơ hồ. Các vị tiền bối, cứu ta! Đạo chủ Thiên Ma Đạo kích động gào lên. Tiền bối sao? Hai hàng mày của Phan Lâm nhíu chặt lại, lạnh lùng nhìn về phía ma quang đằng kia. Lâm thần y, Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Một đám cường giả của Dương Quang vội vàng đuổi tới gấp giọng nói. Bởi vì Phan Lâm xung kích dẫn đến đội quân của Thiên Ma Đạo đứng trước bờ vực sụp đổ, cộng thêm việc đạo chủ Thiên Ma Đạo điên cuồng bỏ trốn, khiến cho tinh thần của đám ma nhân giảm mạnh xuống cực điểm. Lúc này lại gặp sự chống trả dữ dội của cường giả Dương Quang, là người của Đông Phương Thần Đảo, khiến cho cục diện trận chiến một lần nữa đảo ngược. Lúc này, Mạn Sát Hồng cũng dẫn theo một đám người chi viện tới nơi. Tôi không sao. Mạn Sát Hồng, thiên ma đạo này còn có cao thủ nào khác ngoài đạo chủ sao? Phan Lâm hở hững nhìn về phía Mạn Sát Hồng, mở miệng hỏi. Hồi bẩm Lâm đại nhân, trước mặt ngài chính là cấm địa của thiên ma đạo. Đó là nơi mà Ma Nhai cùng với 8 thủ vệ đã canh giữ cả ngàn năm. Mạn Sát Hồng cung kính nói. Cấm địa của thiên ma đạo dùng để làm gì? Phan Lâm thẳng thừng hỏi tiếp. Nghe nói, mỗi đạo chủ sau khi chết đi đều được chôn cất trong cấm địa này. Ngoài ra cũng có một số đại ma đầu tự mình tiến vào cấm địa để chờ chết. Nhưng số mệnh của những đại ma đầu này thì chưa tận, bởi vậy nên họ vẫn ở đó để trợ giúp cho đạo chủ thiên ma đạo. Mạn Sát Hồng thấp giọng nói, thì ra là như vậy. Xem ra, bọn chúng cũng giống như một loại ẩn ma. Phan Lâm nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu đã là ma thì chắc chắn sẽ phải chết. Đám ma nhân này không biết đã giết bao nhiêu người để tu luyện. Hôm nay ta tới đây không chỉ để giết chết đạo chủ thiên ma đạo mà còn muốn đồ diệt toàn bộ thiên ma đạo. Một tên cũng không để lại. Rõ. Đám đông reo hò phấn khích. Mạn Sát Hồng gấp gáp nói. Lâm đại nhân, thực lực của đám ma nhân này tuyệt đối không thể coi thường được. Hơn nữa, trong cấm địa tràn ngập tử khí, không phải ma nhân, tuyệt đối không thể đi vào, cho nên mong ngài hãy cân nhắc cẩn thận. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngày hôm nay, nếu như không phải là ta chết, thì chính là bọn chúng diệt vong. Phan Lâm lạnh giọng nói, sau đó bước từng bước mạnh mẽ, trực tiếp xông vào cấm địa. Chết tiệt, đám chuột nhất vô tri, dám khiêu chiến thiên ma đạo sao? Quả nhiên là tự tìm lối chết. Hôm nay ta sẽ dùng thi thể của ngươi để tế độ cấm địa của thiên ma đạo chúng ta. Một đám ma nhân gầm thét, tất cả bọn chúng cùng nhau tế chiêu, tấn công về phía Phan Lâm. Một cỗ ma khí bành trướng như sóng lớn chợt đánh tới, Phan Lâm dẫn đầu phản công lại. Ma khí đen nhánh nổ tung tại chỗ, nhóm ma đầu sừng sốt choáng váng. Phan Lâm từ trên trời giáng xuống, bắt được một tên ma nhân trong làn ma khí đen ngòm kia. Cắt lấy thủ cấp của hắn ta thị uy ngay tại chỗ. Những ma nhân còn lại thấy vậy thì lần lượt lui về phía sau, vội vàng đến mức ma khí cũng không thể theo kịp thân hình của bọn chúng, khiến thân thể chúng triệt để bại lộ trong không khí. Những ma nhân này đều có thân thể gầy gò thấp bé, mỗi tên đều già yếu đến nỗi chỉ còn lại da bọc xương. Những sợi tóc trên đầu cũng lưa thưa rối bù, quần áo rách dưới ốm yếu. Đây chính là những ma nhân đáng sợ, chỉ nghe danh đã khiến thiên hạ mất mật hay sao? Phan Lâm nhíu mày, nhìn bộ dạng thống khổ của đám ma nhân này, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đám người này không phải tự nguyện tiến vào cấm địa, mà là bị đạo chủ đưa đến đây. Những ma nhân này mỗi kẻ đều có căn cơ tu luyện, thực lực cường đại. Nếu như bọn họ còn ở lại thiên ma đạo, không những ảnh hưởng đến sự thống trị của đạo chủ mà còn tiêu hao một lượng lớn tài nguyên tu luyện của hắn ta. Vì vậy, đạo chủ nhất định phải tự mình thanh lý môn hộ, nhưng lại không có lý do để loại trừ bọn họ, liền lợi dụng việc bọn họ tuổi cao sức yếu mà đẩy bọn họ đến đây thủ vệ cấm địa, để bọn họ tự sinh tự diệt. Đạo chủ thiên ma đạo đối xử với các ngươi như vậy mà các ngươi còn muốn ra tay cứu hắn sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm đám ma nhân, nhẹ nói. Đám ma nhân thân hình khẽ động, sau đó nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Hắn dù sao cũng là đạo chủ của chúng ta làm sao có thể phản bội thiên ma đạo đây? Nói thì thật dễ nghe, các ngươi chỉ muốn được đạo chủ tha thứ, sau đó có thể rời khỏi cấm địa mà thôi. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói, thật là ngu xuẩn. Ngươi... Sắc mặt của đám ma đầu đột biến, Phan Lâm thật sự đã lay động được tâm tư của bọn họ. Quả thật bọn họ đã mơ tưởng đến việc thoát khỏi cấm địa này, vì muốn rời khỏi đây nên mới ra tay giúp đạo chủ. Họ không dám công khai phản bội đạo chủ vì họ cảm thấy họ là ma nhân. Nếu như không có sự chấp thuận của đạo chủ, họ sẽ không còn chỗ dựa, không thể sống yên ổn. Tiểu tử thối, bớt nói nhảm đi, có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng làm thương tổn đến đạo chủ. Nếu như thức thời thì hãy mau cút khỏi thiên ma đạo. Chúng ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Đám ma nhân gầm lên. Phan Lâm hơi nhèo đôi mắt lại, sau đó lập tức cất bước đi vào bên trong. Đám ma nhân khó chịu hét lên. Tấn công, lập tức giết chết kẻ này. Dứt lời, cả đám điên cuồng lao tới. Phan Lâm không chút nương tay, lập tức thôi động toàn bộ năng lượng thăng thiên, xông vào bên trong đám ma đầu. Hai tay cuồng vũ, như thể phát điên mà cuồng sát. Chỉ trong nháy mắt, liền có hai ma đầu bị Phan Lâm đoạt mạng. Những ma nhân còn lại, hoàn toàn sợ hãi mà phát điên công kích. Nhưng lúc này, chúng mới nhận ra rằng, công kích của chúng đối với Phan Lâm chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Thân thể của Phan Lâm cường đại đến mức bọn chúng không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, lập tức lợi dụng tử khí của cấm địa tước đoạt sinh khí của kẻ này, khiến hắn trở thành xác ướp. Một ma đầu gào lên. Ngay sau mệnh lệnh, lập tức có hai ma nhân rời khỏi vị trí tiến vào bên trong cấm địa. Ánh mắt của Phan Lâm run lên, lập tức thôi động Hồng Mông Kim Long đánh về phía tên ma đầu còn lại. Hồng Mông Kim Long được bao bọc bởi sức mạnh thăng thiên, dường như không thể ngăn cản, lập tức xuyên vào huyệt đạo của ma nhân này. Đám ma nhân đồng loạt run rẩy, sau đó cơ thể chúng chợt đông cứng lại. Phan Lâm nhanh chóng lao vào giữa đám ma nhân, công sát. Thân ảnh lóe sáng như một tia chớp. Rất nhanh sau đó, thân thể của đám ma nhân kia lập tức nổ tung, từng người đều tan xương nát thịt mà chết đi. Phan Lâm cũng không dám chần chừ, lập tức tiến vào nơi sâu nhất của cấm địa. Lâm thần y! Mạn Sát Hồng ở phía sau gấp gáp hô lên. Nhưng bởi vì ma khí cùng tử khí trong cấm địa quá mức nồng đậm, cho dù cô ta có là ma nhân thì cũng không dám xâm nhập vào bên trong, huống chi là những người khác. Đám người chỉ có thể đứng yên quan sát. Phan Lâm đã một đường chạy vội vào bên trong. Ma khí trong cấm địa vô cùng nồng đậm, mà tử khí lúc này cũng đang bắt đầu dâng lên. Hắn cảm thấy huyết nhục của mình như bị ăn mòn, không thể dựa vào sinh khí thoải mái, mà lúc này lục phủ ngũ tạng cũng bị tử khí ảnh hưởng. Kinh mạch cũng đều tắc nghẽn. Suy cho cùng thì đây cũng là cấm địa của Thiên Ma Đạo. Quả nhiên không hề tầm thường. Phan Lâm suy tư, nhưng bước chân cũng không dám dừng lại. Trên đường đi, có thể nhìn thấy không ít bia mộ san sát, còn có không ít xương trắng đã mục nát ở bên cạnh. Chờ cho tới khi Phan Lâm vọt tới chỗ sâu nhất của cấm địa, thì nơi này tử khí đã mạnh đến cực đại. Hai tên ma đầu đang đứng trước một tấm bia mộ thờ hồn hển, vẻ mặt khó coi vô cùng. Hiển nhiên, ngay cả bọn chúng cũng không thể phớt lờ tử khí ở nơi đây. Phan Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lạnh giọng hỏi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đang ở nơi nào? Hai tên ma đầu im lặng không có lên tiếng. Nếu như các ngươi nói cho ta biết tung tích của hắn ta, thì ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Phan Lâm nhẹ nói. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, trong mắt của hai ma nhân này chợt lóe lên một tia hy vọng, nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất. Ma nhân chúng ta chưa từng tin tưởng lời nói của người ngoài, lại càng không phản bội Thiên Ma Đạo. Một ma nhân trầm giọng nói. Được rồi, nếu vậy thì ta cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm cùng với các ngươi nữa. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Một tia dị hỏa lớn quét ngang, sau đó nhanh chóng hóa thành biển lửa, nuốt chừng hai tên ma nhân kia. Muốn chết thì cùng chết. Hai ma nhân hét lên thè thé, sau đó không biết đã kích hoạt cơ chế gì mà ngay lập tức bia mộ trước mặt chúng nứt ra. Một cỗ tử khí cuồng bạo gầm lên từ bên trong, truyền ra ngoài, trực tiếp đánh vào thân thể của Phan Lâm. Chỉ trong phút chốc, Phan Lâm liền cảm thấy da thịt nứt ra một cách nhanh chóng, sinh khí điên cuồng bị tước đoạt. Thọ nguyên tại thời khắc này cũng điên cuồng trôi qua. Phan Lâm lập tức dài rộng bước chân bằng tất cả sinh lực còn lại, cố gắng thoát khỏi tấm vải liệm của cái chết. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, hắn như một mũi tên vọt tới tấn công thẳng hướng Phan Lâm. Hắn chính là đạo chủ Thiên Ma Đạo đã lẩn trốn bấy lâu nay. Chết đi! Đạo chủ Thiên Ma Đạo gào thét, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh ma kiếm hùng hằng đâm vào trong cơ thể của Phan Lâm. Ma kiếm xuyên thấu qua thân thể của Phan Lâm, ma hỏa hoành hành, thiêu tuẫn thế gian. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, ngay sau đó ma kiếm lại bùng lên một ngọn lửa đen kịt, nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể của Phan Lâm. Cơ thể của Phan Lâm bắt đầu tan chảy, chí tôn cốt dường như không thể chịu đựng được ma hỏa đang thiêu đốt. Thấy vậy, đạo chủ Thiên Ma Đạo liền kích động cười lớn. Tốt lắm, Lâm thần y, lần này thì ngươi xong đời rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải kết thúc. Đôi mắt hắn điên cuồng đẫm máu, tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cả cơ thể như muốn điên cuồng vận động lên mà kiếm, đồng thời dùng toàn lực gắt gao đâm xuống. Nhìn bộ dạng này của Thiên Ma Đạo, đạo chủ dường như hắn muốn đồng quy vu tận cùng với Văn Lâm. Nhưng vào đúng thời khắc quan trọng này, từ trong thân thể Văn Lâm nở rộ một luồng bạch quang. Thoáng chốc, ma hỏa nhanh chóng bị dập tắt. Vết thương trên cơ thể Văn Lâm cũng nhanh chóng khép miệng lại. Ma kiếm đâm vào cơ thể của Văn Lâm lúc này cũng đứt gãy thành hai đoạn, sau đó bong ra từng mảng từ trong cơ thể của Văn Lâm. Đạo chủ Thiên Ma Đạo sững sờ ngây ngẩn, lúc này chăm chú nhìn lại mới thấy trên tay Văn Lâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao phát ra ánh sáng trắng như tuyết. Đây là... Đạo chủ Thiên Ma Đạo còn đang muốn nói gì đó thì lúc này liền nghe thấy có tiếng da thịt nứt vỡ. Hắn ta lập tức run rẩy cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lúc này một bàn tay của Văn Lâm đã xuyên mở lồng ngực hắn, nắm chặt lấy trái tim hắn. Đạo chủ Thiên Ma Đạo thoáng chốc im lặng, hắn sững sờ nhìn Văn Lâm, trong miệng trào ra máu tươi, hơi thở cũng nhanh chóng tiêu tán. Hắn thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng hắn sẽ bị Văn Lâm giết chết như vậy. Quỷ hỏa đáng sợ kia hiển nhiên có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đời, nhưng ở trước mặt Văn Lâm dường như nó lại chẳng có chút tác dụng nào cả. Tại sao lại như vậy? Đạo chủ Thiên Ma Đạo không thể hiểu được, nhưng giờ khắc này hắn cũng không còn cơ hội để hiểu nữa. Văn Lâm đột nhiên phát lực, trái tim của đạo chủ Thiên Ma Đạo lập tức nổ tung, hai mắt hắn lập tức mở đi. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Văn Lâm trầm giọng nói. Đúng vậy. Kết thúc. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dùng chút sức lực cuối cùng để hít thở, nhưng thay vào đó hắn lại nôn ra rất nhiều máu tươi. Một hồi lâu sau, hắn mới có thể định thần lại, sau đó nở một nụ cười buồn. Thật không ngờ, ta đường đường là đạo chủ Thiên Ma Đạo, mà nhân đứng đầu đại thế lại chết trong tay một phàm nhân như ngươi. Quả đúng là mỉa mai. Phàm nhân sao? Văn Lâm lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không phải là phàm nhân sao? Ta là ma, làm sao có thể giống với một phàm nhân như ngươi chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo hừ lạnh nói. Nếu ngươi không giống ta, thì làm sao ta có thể giết chết được ngươi đây? Phan Lâm lạnh giọng hỏi lại. Đạo chủ Thiên Ma Đạo khẽ giật mình, nửa ngày sau cũng không thể trả lời được. Cái gọi là ma, chẳng qua chỉ là một nhóm người phàm muốn giải phóng những ham muốn xấu xa bên trong bản thân họ mà thôi. Các ngươi giải phóng dục vọng, còn chúng ta thì đã kiềm chế những dục vọng đó. Các người vi phạm những thứ mà chúng ta tôn thờ. Nói rõ hơn thì các người đã phá vỡ thói quen, phá vỡ quy tắc thông thường, không quan tâm đến luân thường đạo lý, thế thôi. Nói trắng ra thì các người cũng chỉ là một đám phàm nhân, chỉ là các người không muốn thừa nhận. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói. Những lời này của Phan Lâm dường như đã vén lên tấm màn che phủ của đạo chủ Thiên Ma Đạo để lộ ra những vết thương đang rỉ máu. Hắn đã mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía Văn Lâm. Không, người nói nhảm, chúng ta là ma nhân, chúng ta hoàn toàn khác các người. Chúng ta là chủ nhân của thế giới này, chúng ta sẽ sánh vai cùng các vị thần tồn tại. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gào lên một cách thê lương, dường như không chịu thừa nhận lời nói của Văn Lâm. Văn Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói. Người phản ứng mạnh như vậy, đồng nghĩa với việc ngươi cũng tán đồng với lời nói của ta. Sao phải phân bua hữu dụng hay vô dụng để làm gì? Người... Đạo chủ Thiên Ma Đạo trợn to hai mắt nhìn Văn Lâm, tựa hồ như đã bất lực. Nhưng lúc này, trái tim hắn đã tàn nát, sinh cơ đều đã bị Văn Lâm xóa sạch. Lúc này, cho dù có muốn đánh trả thì cũng chỉ đành bất lực. Hắn chỉ vào Văn Lâm, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Lâm thần y, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà kết thúc. Ta là ma, ma quỷ không thể bị giết chết. Đúng vậy, mãi mãi cũng không thể bị giết chết. Cho nên ngươi không thể biết được rằng ngươi đang đối mặt với một tồn tại đáng sợ như thế nào đâu. Phàm nhân đến cùng thì vẫn là phàm nhân. Người, ma khác biệt. Ngươi nên hiểu rõ điều này. Hắn ta đột nhiên cười lớn, tiếng cười man dợ như thể rung truyền cả bầu trời. Sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt. Đạo chủ Thiên Ma Đạo co giật dữ dội, sau đó lảo đảo ngã xuống đất, triệt để chết đi. Phan Lâm lạnh lùng nhìn xuống, xoang mũi lộ ra một tia hừ lạnh, sau đó nắm lấy thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, lao ra khỏi cấm địa. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã bị ta giết chết. Phan Lâm giơ cao thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo hét lớn, âm thanh vang dội khắp bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ ma nhân đều chấn kinh, thất sắc. Vô số ma nhân nhìn về phía thi thể tàn tạ đang được Phan Lâm giơ lên cao. Từng tên đều kinh hãi, hoảng sợ đến cực điểm. Không ai dám tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Đó quả thực là thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hắn lúc này đã là một cái xác không hồn, bị Phan Lâm trà đạp. Thân ảnh lắc lư, đã hoàn toàn không còn khí lực. Đó thực sự là đạo chủ sao? Không, không thể nào. Làm sao đạo chủ có thể bị phàm nhân giết chết chứ? Là giả, nhất định là giả. Ta không tin, ta thực sự không tin. Đạo chủ không thể chết. Ma nhân gào thét, bọn chúng không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trước mắt như thể một nhát dao đâm sâu vào trái tim của mỗi ma nhân có mặt tại hiện trường. Bọn họ không thể chịu đựng được khi niềm tin bị chà đạp, khi tín ngưỡng bị lật đổ. Cuối cùng thì có ma nhân không thể chịu đựng được mà chậm rãi quỳ xuống, run rẩy la lên. Lâm thần y, tha mạng, cầu xin ngài hãy tha mạng. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi sẽ không phản kháng nữa. Làm ơn, hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nguyện ý đầu hàng. Càng ngày càng có nhiều ma nhân quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu lên. Ngay cả đạo chủ cũng đã thua trong tay Phan Lâm, thì bọn họ có thể lấy gì để chống lại Phan Lâm đây? Lúc này, đám ma nhân đều đã mất đi ý chí chiến đấu, triệt để không có năng lực phản kháng. Lúc này cơ hồ như một nửa số ma nhân có mặt tại hiện trường đều quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha mạng. Thế nhưng, Phan Lâm tuyệt nhiên không đồng ý. Anh ném cái xác của đạo chủ Thiên Ma Đạo xuống đất, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi nói. Thiên Ma Đạo đã làm nhiều việc xấu, tội ác tày trời. Nếu như trước kia, có lẽ ta sẽ tha thứ cho các người. Nhưng sau khi biết được những chuyện mà Thiên Ma Đạo các người đã làm gần đây, các người đã tàn sát hơn chục thôn giang, tắm máu giang thành. Nếu như ta tha cho các người, thì làm sao có thể xứng đáng với những người vô tội đã chết oan uổng kia chứ? Nghe vậy, ánh mắt của đám ma nhân đồng loạt run lên, chúng ngẩng đầu nhìn lên. Cường giả của Dương Quang, Đông Phương Thần Đào nghe lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức ra tay, chém tận, giết tuyệt, đồ diệt tất cả ma nhân, một tên cũng không để lại. Phan Lâm lớn giọng gào thét, tiếng nói như chuông đồng truyền khắp bốn phương tám hướng. Giết! Tất cả cường giả đồng loạt phóng tới đám ma nhân, hai mắt đỏ ngầu phát điên tàn sát. Phan Lâm không phải đến đây để diệt trừ hậu họa, mà hắn đến đây là để báo thù. Đối với kẻ thù, hắn chỉ có một thái độ duy nhất, đó chính là chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, cho dù Thiên Ma Đạo đã làm nhiều chuyện quá đáng, khiến lòng người oán trách căm phẫn, cho dù có nguyện ý đầu hàng, thì những thân bằng cố hữu của những người chết thảm dưới tay Thiên Ma Đạo tuyệt nhiên cũng sẽ không đồng ý. Cứu mạng, chạy mau. Các người đừng chạy nữa, chúng ta không có đường lui, chi bằng hãy cùng bọn chúng liều mạng một phen. Hắn chỉ là phàm nhân mà cũng dám khiêu chiến với Thiên Ma Đạo của chúng ta sao? Giết hắn! Nhóm ma nhân nhanh chóng bị xé xác. Một số hoảng sợ bỏ chạy, một số tức giận điên cuồng chống trả. Nhưng cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận bị giết chết. Phan Lâm tự mình ra tay chém giết những kẻ dám chống cự. Còn những kẻ chạy trốn thì giống như chim sợ cành cong, không còn sức lực để chống cự, toàn bộ đều bị diệt sát. Toàn bộ Thiên Ma Đạo đã biến thành một mảng luyện ngục chi cảnh. Nhưng Phan Lâm lại hoàn toàn không có biểu cảm, chỉ lạnh lùng liếc mắt. Có lẽ hành động này của hắn ta đã quá tàn nhẫn, nhưng hắn không muốn nhân từ. Dù sao thì đây cũng là một đám ác ma, một đám ma quỷ chân chính. Cho dù có người phê phán thì hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Tổng Giám Đốc Lâm, hành động lần này có thể không ổn rồi. Ma nhân của Thiên Ma Đạo nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể giết hết chứ? Dịch Kỳ Lân bước tới, thận trọng nói. Tao chỉ muốn để cho thiên hạ biết. Tôi chỉ muốn cho bọn Thiên Ma Đạo này chết tâm vĩnh viễn. Nếu như tôi bị Thiên Ma Đạo giết chết, thì các người mong những ma nhân này sẽ tha thứ cho các người sao? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Dịch Kỳ Lân thở gấp, không nói nên lời. Đúng, những ma nhân này làm sao có thể tha cho bọn họ được đây? Nếu như Phan Lâm bị đánh bại, thì e rằng đám ma nhân này sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Đối với những kẻ đã mất hết nhân luân tồn tại, thì không cần phải bàn đến thiện tâm nữa, nếu không thì chính là lòng dạ đàn bà. Đám đông không ngừng vây giết. Thiên Ma Đạo đã đứng bên bờ vực sụp đổ, hoàn toàn thất thủ. Mạn Sát Hồng và Cùng Kỳ đã vui mừng đến mức đi tới, ôm quyền cúi đầu nói: "Chúc mừng Lâm Thần Y, bây giờ Thiên Ma Đạo đã bị diệt trừ, chính là đã loại bỏ đi một mối họa lớn trong lòng." Mạn Sát Hồng cười nói, cô ta tâm tình vô cùng tốt. Thiên Ma Đạo mất đi, không chỉ là cô ta sẽ được an toàn mà còn chứng minh cô ta đi theo Phan Lâm là lựa chọn sáng suốt đúng đắn như thế nào. Từ nay về sau, người cũng không còn là ma nhân nữa. Dương quang của chúng ta cũng sẽ không cho phép ma nhân tồn tại. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mạn Sát Hồng giật mình, mơ hồ hiểu được ý của Phan Lâm, lập tức chắp tay, ôm quyền. Tuân lệnh. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống, dự định tiêu hóa hết những tu vi vừa cướp đoạt được từ đạo chủ Thiên Ma Đạo. Lúc này, hắn dường như ý thức được điều gì, nhìn về phía thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo đang ở bên kia. Sau đó thôi động chí tôn cốt đâm vào trong cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, muốn cướp đoạt thêm chút tu vi của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã chết, nhưng tu vi thì vẫn chưa tiêu tan hết. Thời điểm hắn đột phá, hắn chỉ còn cách tiên nhân của lục địa thần tiên có một chân thôi. Trên người hắn tu vi không hề tầm thường. Nếu có thể đem tu vi của hắn toàn bộ cướp đoạt hết, thì đối với Văn Lâm mà nói, hẳn là một chỗ tốt cực kỳ lớn. Đến lúc đó, anh có thể phá cảnh mà trở thành tiên nhân, bước chân vào lục địa thần tiên, cũng dễ dàng như trở bàn tay. Nếu như có thể tiến vào lục địa thần tiên, thì địch nhân trước mắt không ai còn là đối thủ của anh nữa. Đến lúc đó thì có thể kê cao gối ngủ, không cần lo lắng. Phan Lâm suy tư trong lòng, trong đầu đối với cảnh giới này càng thêm khát vọng. Hắn sở dĩ liều mạng tu luyện, không ngừng lớn mạnh, không ngừng cường hóa chính mình, cũng chỉ mong những người thân bên cạnh có thể được an toàn. Mục tiêu của hắn rất thuần túy, chưa từng có cái gì là xưng vương xưng bá, bế nghệ thiên hạ, mà chỉ đơn giản là muốn giữ cho riêng mình ba tấc đất, dành cả đời cho những người mà mình yêu thương. Thế nhưng trời lại không chiều lòng người. Lâm đại nhân, ngài làm sao vậy? Đúng lúc này, Mạn Sát Hồng đột nhiên kinh hô một tiếng. Phan Lâm đang chuẩn bị thôi động chí tôn cốt cũng giật mình nhíu mày nhìn lại. Mạn Sát Hồng, có chuyện gì thế? Phan Lâm thầm hỏi. Mạn Sát Hồng nhìn chằm chằm vào thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo một hồi, sau đó ngưng trọng nói, Lâm đại nhân, đạo chủ có thể chưa chết. Cô nói cái gì? Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó lập tức hỏi, thi thể của hắn ta ở đây, làm sao có thể không chết chứ? Giọng nói vừa rơi xuống cũng là lúc Phan Lâm kích hoạt sức mạnh thăng thiên, chuẩn bị hạ đao. Nếu như hắn chưa chết, hiện tại Phan Lâm có thể khiến thi thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo trở thành bột mịn. Nhưng Mạn Sát Hồng không trả lời câu nói của Phan Lâm, mà chỉ lấy ra một con dao bỏ túi mang theo, đặt lưỡi dao lên trên đỉnh đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo, nhìn về phía Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì. Cắt nó, Phan Lâm trầm giọng nói. Mạn Sát Hồng lập tức nhặt con dao lên, sau đó thả xuống. Một nửa đầu của đạo chủ Thiên Ma Đạo lập tức bị quét ra, lộ ra bộ não hoa trắng ở bên trong. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ não của đạo chủ Thiên Ma Đạo, Phan Lâm đã tái mặt kinh hãi. Chỉ thấy bộ não của đạo chủ Thiên Ma Đạo chỉ còn lại có một nửa. Hình như là tôi đoán đúng rồi, đạo chủ Thiên Ma Đạo chưa chết. Hắn chỉ cố ý cắt bỏ một nửa bộ não của hắn, cấy vào một cơ thể khác, rồi đem giấu ở nơi khác. Với nửa bộ não này, thần trí và thần thức của hắn vẫn còn được lưu giữ lại. Sau đó, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Mạn Sát Hồng lạnh giọng nói, vẻ mặt của Phan Lâm đanh lại, lập tức bật dậy nhìn xung quanh. Nhiều ma nhân đã bỏ chạy, nhưng hầu hết chúng đều đã bị chặn lại. Truyền lệnh của tòa xuống, tất cả người của Thiên Ma Đạo sẽ không được giữ lại, không cho phép bất kỳ một kẻ nào chạy trốn. Tuân lệnh, Dịch Kỳ Lân lập tức quay người rời đi. Phan Lâm lại nhìn về phía Mạn Sát Hồng quát hỏi, vậy ngươi có biết một nửa bộ não của đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc này được cất giữ ở đâu không? Tôi cũng không biết. Mạn Sát Hồng nơm nớp lo sợ. Kỳ thật, cô ta đối với loại thuật pháp này cũng mới chỉ là nghe qua, chứ chưa hề tận mắt nhìn thấy. Cô ta chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, cho nên trong lòng nảy ra nghi ngờ mà mở hộp sọ của đạo chủ Thiên Ba Đạo ra để xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật không ngờ, mọi điều lại đúng như suy đoán của cô ta. Bạch Cốt Ma Điện đã bị phá hủy, những nơi khác thì đạo chủ chưa từng tới, sẽ không có khả năng đem giấu đại não ở những nơi khác đâu. Mạn Sát Hồng nói, hai mày của Văn Lâm nhíu chặt lại, lập tức xoay người lại, dự định đích thân đi tìm nửa bộ não còn lại của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhưng đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên hét lên một tiếng, liệu có phải ở trong cấm địa không? Ngay khi những lời này được nói ra, thì cả Văn Lâm và Mạn Sát Hồng đều sững sờ tại chỗ. Mặc dù đạo chủ Thiên Ma Đạo từ trước đến nay đều tu luyện ở trong Bạch Cốt Ma Điện và hầu như chưa từng rời khỏi Bạch Cốt Ma Điện, nhưng nếu như là cấm địa thì lại hoàn toàn khác. Không ai được phép đi vào nơi này ngoại trừ đạo chủ Thiên Ma Đạo và 8 thủ vệ cấm địa. Nếu như Phan Lâm là đạo chủ Thiên Ma Đạo thì nhất định hắn sẽ giấu nửa bộ não của mình ở đó. Phan Lâm không chút do dự mà lập tức lao vào cấm địa. Lâm đại nhân, Mạn Sát Hồng và Cùng Kỳ đều kêu lên, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hai người chưa kịp chạy được bao xa thì đã bị tử khí trong cấm địa chặn lại. Luồng tử khí mạnh mẽ hoàn toàn không cho phép bọn họ tiến vào bên trong. Mạn Sát Hồng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cùng Kỳ sốt sắng hỏi với đôi mắt sáng ngời. Chúng ta không thể vào cấm địa, chúng ta cũng không thể giúp được đại nhân. Mạn Sát Hồng trợn tròn mắt như có điều suy nghĩ, sau đó thấp giọng nói, mau đi với tôi. Nói rồi cô ta lập tức chạy ra ngoài. Cùng Kỳ giật mình, tựa hồ như không hiểu Mạn Sát Hồng đang muốn làm gì, nhưng hắn vẫn cứ đi theo. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, toàn bộ Thiên Ma Đạo lúc này đã biến thành địa ngục trần gian. Người của các thế tộc đều điên cuồng, người của tập đoàn Dương Quang, quan phường chính phủ đều không chấp nhận sự đầu hàng của Thiên Ma Đạo, bởi vì xét cho đến cùng, bọn họ cũng đã nhìn ra được thủ đoạn mất nhân tính của Thiên Ma Đạo. Bọn họ đều ghét cái gọi là ma nhân này, chỉ có đám người của Đông Phương Thần Đạo là không có cảm giác gì, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Long Soái Trung Quốc phái tới đây để tiêu diệt địch nhân. Về phần Phan Lâm, sau khi xông vào cấm địa thì lập tức quan sát xung quanh, tìm kiếm nơi mà đạo chủ Thiên Ma Đạo có thể ẩn thân. Đến khi vào được trong cấm địa thì hắn mới nhận ra mình không hề nhìn thấy đạo chủ Thiên Ma Đạo. E rằng lúc đó đạo chủ Thiên Ma Đạo đã nhận ra hắn không phải là đối thủ của Phan Lâm, cho nên đã cố ý lấy một nửa bộ não của hắn giữ lại để phục sinh. Nhớ lại những điều mà đạo chủ Thiên Ma Đạo nói trước khi chết, Phan Lâm càng thêm tin tưởng vào điều này. Đôi mắt hắn bằng lãnh, nhìn chằm chằm vào từng bia mộ. Đột nhiên có một tấm bia mộ độc nhất vô nhị xuất hiện trong tầm mắt của Phan Lâm. Bia mộ kia triệt để bị xốc lên, bùn đất đều bị bật ra, dường như có đồ vật gì đó từ bên trong đã chui ra. Nhưng vị trí của bia mộ kia căn bản lại không phải là nơi Phan Lâm cùng với đạo chủ Thiên Ma Đạo đã giao thủ. Mảnh đất kia căn bản là không có xảy ra chiến đấu, nhất định là ở nơi này. Sắc mặt của Phan Lâm căng lên, lúc này lập tức vọt tới, hít sâu một hơi. Lúc này Phan Lâm chợt nhận ra có một mùi khí tức khác hoàn toàn so với khí tức của đạo chủ Thiên Ma Đạo trước đây. Anh lập tức khóa chặt hơi thở, sau đó đuổi theo. Theo cách này, Phan Lâm trực tiếp đi ngang qua toàn bộ cấm địa mới phát hiện ra rằng phía cuối của cấm địa có một tiểu lộ. Khi Phan Lâm chạy dọc theo tiểu lộ này, anh chợt nhận ra mình đang ở bên ngoài lãnh địa của Thiên Ma Đạo. Bên ngoài là một cái hồ rộng lớn, mặt hồ yên tĩnh, ba mặt bao quanh lãnh địa của Thiên Ma Đạo, nhưng ngược lại có một thôn trang. Ánh mắt lạnh lùng, Phan Lâm dẫm trên mặt hồ bước tới. Tuy nhiên, thôn trang này lại yên bình và không có gì khác thường cả. Phan Lâm đột nhiên xông vào trong thôn, khiến những người nông dân chất phác đều kinh ngạc. Người đàn ông này từ đâu mà đến vậy? Hình như là từ trên hồ. Từ trên hồ sao? Đó chẳng phải là tiên nhân sao? Chúa ơi, có tiên nhân đến làng của chúng ta sao? Mọi người mau đi bái kiến đại thần, mau đi bái kiến tiên nhân. Đột nhiên cả làng náo loạn. Mọi người từ trong nhà đi ra, vây quanh Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, nhưng hắn cũng không có thời gian để chậm trễ ở đây nói nhảm với những người này, vì vậy lập tức hỏi một câu: các vị phụ lão, thôn của các ngài có người nào tới đây hay không? Thần tiên, thôn của chúng tôi có rất ít người ngoài đến đây, một người đàn ông trung niên đáp. Phan Lâm lúc này liền suy tư. Thiên Ma Đạo vốn đã ở nơi hẻo lánh, thôn xóm cũng ở trên núi, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu như có người đột nhập, bọn họ sẽ là người đầu tiên để ý đến. Nếu như không có phát hiện, chẳng lẽ anh đã đoán sai rồi sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo không đi theo tiểu lộ này sao? Không, kiểm tra lại một lần nữa. Phan Lâm hai mắt híp lại, bước chân đột ngột hóa thành một tia sáng chạy về phương xa. Người trong thôn thấy vậy thì đều quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía Phan Lâm đi mà cúi đầu. Tiên nhân, thật sự là tiên nhân, cầu mong tiên nhân hãy phù hộ cho ngôi làng của chúng tôi. Tiếng nói ngày một lớn, nhưng Phan Lâm đã không còn nghe thấy nữa. Tuy nhiên, không lâu sau khi Phan Lâm vừa lao ra khỏi thôn trang, trên đường đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Phan Lâm nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là Mạn Sát Hồng và Cùng Kỳ. Sao các người lại ở đây? Phan Lâm lập tức chạy tới, lấy ngân châm thi triển lên thân thể của hai người. Hai người lập tức tỉnh lại. Lâm đại nhân, Mạn Sát Hồng yếu ớt kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm khịt mũi. Lâm đại nhân, mọi chuyện đều đúng như chúng tôi đã dự đoán. Đạo chủ Thiên Ma Đạo quả nhiên đã đặt nửa bộ não trong cơ thể rồi chạy trốn khỏi nơi đây. Chúng ta muốn đánh chặn hắn ở đây, nhưng hắn lại quá mạnh mẽ, khiến chúng tôi bị thương. Mạn Sát Hồng khẩn trương báo cáo. Vậy hắn ta đã chạy đi đâu rồi? Phan Lâm giọng hỏi. Hắn vừa mới đi thôi, hắn muốn giết chúng tôi, nhưng dường như cảm nhận được khí tức của ngài sắp tới nên đã vội vàng chạy trốn. Cùng Kỳ hét lên. Phan Lâm nghe vậy thì không chút do dự, lập tức đuổi về phía trước. Quả nhiên, đuổi về phía trước một đoạn, Phan Lâm liền ngửi được hơi thở thối rữa. Phan Lâm vui mừng khôn xiết, lập tức chạy về phía trước, đẩy tốc độ đến cực hạn. Mùi hôi thối trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Gần, nó ở rất gần. Cuối cùng, một bóng người chạy xuống đã xuất hiện trong tầm mắt của Phan Lâm. Đó là một hình dáng hoàn toàn thối rữa, giống như một con zombie loạng choạng run rẩy khi chạy, nhưng không hề chậm chạp. Đạo chủ Thiên Ma Đạo, người trốn không thoát đâu. Phan Lâm hai mắt híp lại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bộc phát, giống như một ánh sáng cầu vồng, trực tiếp đáp xuống trước mặt của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trong phút chốc, đạo chủ Thiên Ma Đạo liền dừng lại, ngước mắt trông lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 516 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.